Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 257 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, sau khi Kỳ Linh nghe Chí Tôn giải thích, Kỳ Linh đã minh bạch. Trong quá khứ, Kỳ Linh cũng coi như vô ưu vô lo, cảm thấy phía trên còn có các Chí Tôn chống đỡ, căn bản không có gì phải lo lắng. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng đã đứng ở tầng thứ rất cao, giờ mới hiểu được khốn cục của toàn bộ văn minh tu hành giả. Có lẽ toàn bộ văn minh tu luyện giả còn có thể an nhàn như thế thật lâu nữa, nhưng cũng có lẽ mấy ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên hoặc mấy tỷ hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí còn càng lâu hơn. Thế nhưng chỉ cần phương bên mình không ra một vũ trụ hỗn độn trưởng khống giả, như vậy ở trong tương lai chỉ sợ cuối cùng sẽ bị diệt vong. Mặc dù không phải diệt vong ở trong tay văn minh Tây Tư tộc, cũng sẽ diệt vong ở trong tay các văn minh khác. Cho nên làm trái quy tắc vũ trụ hỗn độn vận chuyển cũng sẽ thương tổn đến bản nguyên. Sự tình nghịch chuyển thời không chúng ta đều rất ít làm, Hồng Nhiên Chí Tôn cảm khái nói. Như đạo lữ của ngươi sau khi chết đi, hồn phách chân linh của nàng ta đã gần kề ẩn chứa một tia lực lượng của Khải Chí Tôn. Nghịch chuyển thời không tổn thương đối với bản nguyên kỳ thật không coi vào đâu cả, thế nhưng bản nguyên như trước sẽ điên cuồng mà phản kháng, bởi vì nó muốn bảo trì mình thật đầy đủ, thật cường đại. Nó cũng sợ bị người ngoại lai xâm nhập và luyện hóa kia. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Rồi, khá tốt rồi, thế cục của chúng ta cũng không có ác liệt đâu. Ách Khổng Chí Tôn cười nói. Tuy có lẽ tương lai sẽ có văn minh khác xâm lấn, nhưng ít nhất hiện tại chúng ta gần kề chỉ có một đối thủ, đó là Tây Tư tộc thôi. Hơn nữa nơi ở của bọn chúng bị chúng ta phong tỏa rồi, chúng ta đang chiếm ưu thế mà. Đừng cao hứng quá sớm như vậy, Ba Lâm Chí Tôn lạnh nhạt nói. Tây Tư tộc ẩn núp lâu như vậy, nói không chừng có lực lượng của ngoại lai bổ sung trở nên cường đại hơn. Không phải chúng ta có Bắc Minh rồi sao? Ách Khổng Chí Tôn như trước vẫn cười vui vẻ. Hắn là ở trong năm vị Chí Tôn là một người duy nhất sau chiến tranh mới đột phá đến Chí Tôn, ngược lại lại càng thêm có chút tự tin. Bắc Minh, Hồng Nhiên Chí Tôn cũng cười, cười rất nhẹ nhõm. Sở dĩ năm chúng ta tụ tập ở đây cũng chỉ có Mô Cốc Trường Kỳ trấn thủ Tây Tư tộc tộc địa là không thể tới được. Chúng ta chính là có một sự tình quan hệ đến toàn bộ văn minh tu luyện giả tồn vong, nhờ người hỗ trợ đây. Đúng vậy. Bốn vị Chí Tôn khác cũng nhìn sang Kỳ Linh. Mà các vị xin cứ nói. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh minh bạch tình cảnh của văn minh tu hành giả, hắn sẽ tự nhiên không lùi bước. Đã đứng ở chỗ cao nhất của toàn bộ văn minh, tự nhiên phải giống như Chí Tôn khác gánh vác trách nhiệm. Trời sập xuống có người cao gánh vỡ, nhưng bây giờ mình chính là một trong số những người cao đó. Văn minh chúng ta ra đời một vũ trụ hỗn độn trưởng không giá là chân chính một lần vất vả, thế nhưng suốt đời nhàn nhã. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn Kỳ Linh nói. Thế nhưng muốn khống chế toàn bộ lực lượng vũ trụ hỗn độn quá mức khó khăn, chúng ta đều không có hy vọng gì cả. Nhưng có một con đường là nhất định có thể thành công, cái đó chính là dùng trung cực chi đạo thành tựu Chí Tôn. Thực lực của ngươi cùng chúng ta là tương đương, còn có trung cực chi đạo thành tựu Chí Tôn, thực lực chỉ sợ so với chúng ta cao hơn rất nhiều. So với Thương Cốt và Khải Chí Tôn cũng mạnh hơn rất nhiều. Thương Cốt và Khải Chí Tôn còn có thiên thực, đều cảm giác được có một đường hy vọng. Chí Tôn trung cực chi đạo chỉ sợ sức một mình có thể đơn giản phá hủy an ổ của Tây Tư tộc rồi. Nếu như lại khống chế lực lượng vũ trụ hỗn độn, quả thực không đâu địch nổi đâu. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn Kỳ Linh nói. Mà cái này liền cần ngươi hỗ trợ cho. Ta đã hợp đạo thất bại rồi, Kỳ Linh nói. Nhưng ngươi ngộ ra vĩnh hằng trung cực chi đạo, Thiên Thực Chí Tôn cũng nói. Có vĩnh hằng trung cực chi đạo của ngươi, tin tưởng văn minh của chúng ta không cần quá lâu sẽ xuất hiện trung cực chi đạo đế quân. Đế quân đến Chí Tôn cũng không nguy hiểm tính mạng, vẫn có hy vọng. Mặc dù một mức ở đế quân cảnh giới, thực lực cũng tương đương với Chí Tôn chúng ta rồi. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng chả mong nói. Chúng ta ở trong quá khứ một mực che lấp trung cực chi đạo, không tận lực truyền bá, cũng là bởi vì đạo này rất khó khăn. Không muốn quá nhiều yêu nghiệt đều chết ở trên con đường này. Như hôm nay các chúa tể này, nếu ở trên thế giới cánh đã biết rõ có trung cực chi đạo, hơn nữa có pháp môn chỉ dẫn, dùng thiên tư ngộ tính của bọn hắn kìa, nếu thời gian đầy đủ dài vẫn có hy vọng đạt vào trung cực chi đạo. Nhưng kết quả đạt vào trung cực chi đạo thì sao đây? Hợp đạo thất bại, phải bỏ mình. Chỉ có người ở dưới không có bất kỳ chỉ dẫn gì, thuần túy bằng sức một mình khai tích đạo lộ, hợp đạo thành công hy vọng mới càng lớn hơn. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, Kiều Linh đồng ý điểm này. Không có chỉ dẫn, tu hành sẽ càng khó khăn, cần ngộ tính càng khoa trương. Như tam giới lúc trước chính là không có pháp môn chỉ dẫn, muốn trở thành thế giới cảnh cũng rất khó khăn. Nhưng nếu thành, mỗi người ngộ tính đều rất cao minh. Trung cực chi đạo càng là đạo lý này. Có chỉ dẫn, miễn cưỡng đập vào đạo lý này, cuối cùng nhất cũng hợp đạo thất bại. Không có chỉ dẫn lại có thể đạp vào, thiên tư ngộ tính cao hơn nhiều. Toàn bộ vũ trụ hỗn độn có thể dựa vào chính mình đi đến trung cực chi đạo tầng thứ tư cũng đã cực kỳ hiếm hoi. Mỗi người đều là thiên tài không thể địch nổi, bọn hắn đi đâu xông pha nơi nào hy vọng lại càng lớn. Cho dù thất bại cũng chỉ tổn thất mấy sinh mệnh mà thôi, đối với toàn bộ hỗn độn bản nguyên ảnh hưởng cũng không lớn. Còn nếu đại quy mô hình thành công khai, đại lượng thiên tài ngã xuống, như vậy vũ trụ hỗn độn sinh sôi nảy nở liền sẽ chịu ảnh hưởng, số lượng cường giả lại quá ít đi. Hiện tại lại bất đồng rồi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, hiện tại đã có vĩnh hằng trung cực chi đạo, như vậy kẻ đến sau thì có đường mà theo rồi. Như vậy chúng ta có thể chính thức công khai trung cực chi đạo, để cho rất nhiều tu luyện giả ở thế giới cánh liền bước chân vào trung cực chi đạo, lại có kinh nghiệm hợp đạo của ngươi, bọn hắn liền không cần đi đường quanh co, thành công khả năng liền tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, Kiều Linh cảm thán, nếu như mình ở trước đó có tiền bối mở đường, chỉ sợ mình liền thành công. Bây giờ là mình mở ra con đường, kẻ đến sau có thể rõ ràng chứng kiến con đường này là đi như thế nào. Đã có kinh nghiệm, đã có chuẩn bị, thành công nắm chắc tự nhiên lại bất đồng. Chúng ta là nhờ ngươi hỗ trợ. Hồng Nhiên Chí Tôn trịnh trọng nói, chính là hy vọng ngươi có thể giao vĩnh hằng trung cực chi đạo của ngươi cho chúng ta. Chúng ta truyền thụ cho hậu bối đạt tới trung cực chi đạo tầng thứ tư. Đương nhiên, chúng ta sẽ để cho bọn hắn lập thệ ngôn, bái nhập học trò của ngươi, xem như ký danh đệ tử của Bắc Minh đạo quân ngươi. Bắc Minh à? Ba Lâm Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn cùng đều nhìn Kỳ Linh, bọn hắn đều rất chờ mong. Thế nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, một môn tuyệt học đó là một thành tựu tự hào nhất cả đời của một tu luyện giả. Kỳ Linh đã trải qua bao nhiêu đây? Rất nhiều ngăn trở, rất nhiều cực khổ, rất nhiều mạo hiểm, còn có gặp gỡ. Hắn cả đời vô số kinh nghiệm, cuối cùng nhất mới để cho hắn sáng chế ra vĩnh hằng trung cực chi đạo. Đối với tuyệt học của mình, từng đại năng đều có tình cảm rất sâu, bởi vì mình vì đạo trả giá rất nhiều, rất nhiều. Nó là tính mạng của mình, cho nên đạo không thể khinh truyền. Hiện tại năm vị chí tôn là hy vọng Kỳ Linh đưa đạo của hắn đại quy mô truyền thụ, từng người đạt tới trung cực chi đạo tầng thứ tư đều có tư cách học được. Được. Kiều Linh gật đầu, năm vị chí tôn mỗi người lộ ra sắc mặt vui mừng. Bắc Minh, cảm ơn ngươi, toàn bộ văn minh chúng ta sẽ không quên ngươi. Bọn hắn cả đám đều kích động, bọn hắn chỉ sợ Kỳ Linh sẽ bỏ gánh giữa đường, nếu không truyền thụ, bọn hắn có thể làm gì được đây? Kiều Linh cười nói, đám người Khải chí tôn đều không để ý đến tính mạng mà đi liều, Mô Cốc chí tôn lại càng một mực chấn thủ Tây Tư tộc tộc địa kia. Kiều Linh ta cũng không có cái gì cầm ra tay cả, chỉ có môn vĩnh hằng trung cực chi đạo này mà thôi, lại có gì cần phải nói nhiều đây. Bất quá ta có thêm một điều kiện, người tâm tính tà ác không thể truyền thụ. Ồ, chuyện này ngươi không cần lo. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, chúng ta là muốn vì văn minh chúng ta tìm ra một vũ trụ hỗn độn chẳng không giả. Người tâm tính tà ác chúng ta làm sao dám bồi dưỡng đây? Vậy chờ thế hệ tà ác kia thành trưởng không giả, nói không chừng sẽ là hạo kiếp của văn minh chúng ta rồi. Lưu lại chút ít người tà ác là bởi vì cho cả văn minh tu luyện giả tranh đấu không ngớt với nhau, ma luyện ra một ít cường giả. Nếu như không phải vì ma luyện cường giả, một ít tâm tính tà ác kia, ta đã sớm ra tay diệt sát tất cả rồi.

Có bảo vật này, tuổi thọ của ta cũng có thể kéo dài 3 thành rồi. Kỳ Linh cũng không có cự tuyệt, tâm niệm vừa động liền thu nhập vào trong cơ thể. Ta đây cũng có một kiện, có lẽ không bằng Ba Lâm, thế nhưng có lẽ đối với ngươi cũng có chút giúp ích đây. Thiên Thực Chí Tôn cũng nói, ta cũng có. Hồng Nhiên Chí Tôn cười nói, đồ chơi nhỏ bậc này, ta cũng có một cái này. 5 vị Chí Tôn đều lấy ra một ít đồ vật, hoặc là hỗn độn vũ trụ thay ngén kỳ chân, hoặc là một ít kỳ bảo đặc thù của Tây Tư tộc, đều là hữu ích đối với hồn phách chân linh. Kỳ thật đám Chí Tôn cũng không có quan tâm những bảo vật này, bởi vì bọn họ là chân chính tuổi thọ vô hạn, ở đâu cần những bảo vật này đây. Cũng là Ba Lâm Chí Tôn nhắc tới, bọn hắn mới nghĩ đến điểm này. Kỳ Linh ai đến cũng không cự tuyệt, những bảo vật này đều có hiệu quả nuôi dưỡng hồn phách chân linh, bất quá càng nhiều hiệu quả tự nhiên lại càng kém đi. Rất nhiều bảo vật cộng lại, tốc độ hồn phách chân linh tán loạn giảm bớt non nửa, tuổi thọ của mình cũng coi như tương ứng kéo dài đại khái 6 thành. Nhưng nếu tương lai tiến hành kịch liệt chém giết, tốc độ tán loạn liền nhanh hơn nhiều. Đáng tiếc pháp môn tu hành của văn minh chúng ta so với Tây Tư tộc thì yếu hơn rất nhiều. Hồng Nhiên Chí Tôn than thở nói, pháp môn tu hành của Tây Tư tộc cao minh hơn. Bọn hắn căn bản không có thần lực pháp lực phân chia gì cả, lực lượng đều hoàn toàn thống nhất với nhau. Thậm chí bọn hắn ở giai đoạn đạo quân cũng không có bất kỳ nguy hiểm sinh tử nào. Từ thế giới cánh đến đạo quân, đạo quân đến đế quân đến chí tôn, đều là không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây mới thực sự là pháp môn tu luyện hoàn mỹ. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, mà văn minh chúng ta pháp môn so sánh lại đơn sơ. Ở giai đoạn đạo quân, một bước một sinh tử, 4 bước trước liền thôi không tính, cuối cùng hợp đạo càng là cửa ải khó khăn lớn nhất kìa. Sao không có nguy hiểm ư? Kỳ Linh kinh ngạc, hắn biết Tây Tư tộc tu hành cùng bên mình hoàn toàn là khác nhau. Như Thanh Hoa Yên Vụ chi lực chính là Khả Chí Tôn phòng trừng theo Tây Tư tộc cân nhắc mà làm ra. Đúng vậy, Thiên Thực Chí Tôn cũng nói, bọn chúng ở giai đoạn đạo quân mặc dù lần lượt thất bại, như trước có thể lần lượt thử lại. Mặc dù hợp đạo thất bại, hồn phách chân linh cũng sẽ không tán loạn, hoàn toàn có thể nếm thử 10.000 lần hợp đạo. Duy nhất đối với bọn họ hạn chế cũng chỉ là tuổi thọ đại nạn mà thôi. Kỳ Linh liền nói, như vậy chư vị Chí Tôn có từng đạt được qua pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc không vậy? Đạt được rất nhiều, Hồng Nhân Chí Tôn lắc đầu nói, nhưng không có tác dụng. Bọn hắn cùng chúng ta là sinh mệnh hoàn toàn bất đồng với nhau, là hai hỗn độn vũ trụ phân biệt sinh sôi nảy nở ra. Tu luyện pháp môn của bọn hắn chúng ta căn bản không có cách nào dùng được. Chúng ta đã sớm thử qua, Khả Chí Tôn đã từng ở trên con đường này tiêu phí rất nhiều tâm huyết, thế nhưng không có thành công. Hắn chết cũng vì thế rất không cam lòng. Kỳ Linh nhịn không được nói, vậy pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc có thể cầm chút ít cho ta để cho ta xem được không? Được, ta cũng có không ít đâu. Bắc Minh, ngươi có thể nhìn một chút đi. 5 vị Chí Tôn đều minh bạch tâm tư của Kỳ Linh. Pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc là hoàn mỹ, ở trong giai đoạn tu hành không có nguy hiểm tử vong, kỳ thật đây cũng là bình thường. Thế giới cảnh đến đạo quân không có nguy hiểm, đế quân đến Chí Tôn cũng không có nguy hiểm. Dựa vào cái gì đạo quân đến đế quân khó khăn lại như vậy đây? Cái này thuần túy là pháp môn tu hành dẫn đến. Lúc này 5 vị Chí Tôn đều riêng phần mình lấy ra một ít chữ vật pháp bảo cho Kỳ Linh. Từng chữ vật pháp bảo đều chứa đại lượng ngọc giản. Những thứ này đều không thích hợp tu luyện giả của chúng ta đâu, Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Phải cải tạo một ít kỹ xảo bí thuật còn có thể dùng được, thế nhưng pháp môn tu hành là căn bản không cách nào dùng được. Để ta xem một chút nào. Kỳ Linh nhận được đại lượng ngọc giản, tùy ý lật tay lấy ra một cuốn, lúc này bắt đầu quan sát. Trong ngọc giản ghi chép chính là văn tự Tây Tư tộc. Văn tự Tây Tư tộc liền cùng loại với 3 chữ ở Xích Ba Điện, vừa tương tự với một loại thanh hoa ấn ký ở Thanh Hoa Động Phủ, rất huyền diệu. Có thể sáng tạo ra văn tự bậc này, có thể nhìn ra được Tây Tư tộc đã hoàn toàn toàn diện siêu việt hơn văn minh bên mình rất nhiều. Cho nên Tây Tư tộc vẹn vẹn Chí Tôn xâm lấn bên mình thì có cả một đống lớn. May mắn bên mình chiếm cứ địa lợi, nhưng Chí Tôn kia xâm lấn tiến đến không cách nào triển khai đạo uy được, còn bị hỗn độn vũ trụ này bài xích và áp chế, thực lực chỉ tương đương đám người Sĩ Dương vực chủ. Đây cũng là cái giá khi xâm lấn muốn cướp đoạt quyền khống chế hỗn độn vũ trụ, Thế này vốn là vô cùng khó khăn. Cái pháp môn tu hành này thật sự là hoàn mỹ mà. Kiều Linh quan sát trong nội tâm không khỏi sợ hãi và thán phục. Sửa không thể sửa. Từ thời điểm tu hành sớm nhất, văn tự đã miêu tả đều ẩn chứa ảo diệu vô tận, huyền diệu khó giải thích được, hoàn mỹ và viên mãn. Dựa theo pháp môn như vậy, tu hành ra lực lượng đều là hấp thu hết thảy lực lượng, so với thanh hoa yên vụ chi lực của mình còn muốn hoàn mỹ hơn. Thanh hoa yên vụ chi lực đúng là vẫn còn có chỗ thiếu hụt, mà lực lượng của Tây Tư tộc tu luyện giả bên ngoài có thể khống chế pháp bảo, bên trong có thể cường hóa thân hình, mỗi cái đều có thể được thần thể tương đương của tu hành giả nhất tộc, lực lượng cường đại. Ở giai đoạn đạo quân cũng sẽ không sinh ra bất luận kết quả chân linh tán loạn gì. Ồ, thật là hoàn mỹ. Kỷ Linh nhìn có một loại ý niệm tuyệt vọng ở trong đầu. Pháp môn bậc này căn bản không phải mình có khả năng phòng chế được. Chênh lệch quá xa, đám người Hồng Nhiên Chí Tôn ở trong tế nguyệt dài dằng dặc cũng sáng tạo không ra. Thậm chí tất cả mọi người cũng buông tha. Bởi vì Kỷ Linh cảm thấy pháp môn như vậy chỉ sợ là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả của Tây Tư tộc văn minh sáng tạo ra. Muốn sáng chế pháp môn như vậy, đầu tiên phải sáng tạo ra văn tự. Từng văn tự kia đều có đạo diệu vô tận, cái này vượt qua thủ đoạn của Kỳ Linh. Trước các loại văn tự huyền diệu, về sau mới có thể có pháp môn càng huyền diệu. Đại văn minh của chúng ta đản sinh ra trung cực chi đạo, thành tựu chí tôn, cũng sẽ xuất hiện một hỗn độn vũ trụ chẳng không giá. Tương lai văn minh của chúng ta cũng sẽ có pháp môn huyền diệu hoàn mỹ như vậy. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Ở rất nhiều phương diện khác cũng sẽ tăng lên cực lớn. Pháp bảo binh khí của chúng ta cũng sẽ tăng lên tới tình trạng đủ để so sánh với Tây Tư tộc kia. Kỳ Linh gật đầu. Từ pháp môn đến binh khí, còn có phi chu, chiến thuyền, bên mình là mọi thứ đều lạc hậu hơn đối phương. Duy nhất ưu thế là địa lợi. Nơi này là gia viên của tu luyện giả bên mình, cho nên từng chiêu từng thức đều có được uy năng to lớn, mà đối phương chẳng những không có còn phải chịu áp chế. Đúng rồi, Bắc Minh, từng chí tôn chúng ta đều có một tín phù, xuyên thấu qua tín phù có thể lẫn nhau trao đổi tin tức được. Mặc dù cách nhau xa, chỉ cần ở trong hỗn độn vũ trụ liền có thể trao đổi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói xong, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một ngọc phù đỏ sậm. Tín phù này luyện chế không dễ đâu, trước vẹn vẹn Chí Tôn mới có. Nhưng ngươi lại bất đồng, không giống nhau. Ngươi cũng cầm một cái đi, có bất kỳ sự tình gì cũng có thể liên hệ với chúng ta được. Kỳ Linh nhận lấy tín phù. Tín phù phảng phất như có máu thẩm thấu. Hắn luyện hóa, Kỳ Linh lập tức xuyên thấu qua tín phù, cảm ứng được 6 chỗ khác nhau, phân biệt đối ứng lấy 6 vị trí tôn. Từ khí thức mơ hồ kia có thể đoán được thân phận riêng phần mình. Cái lạ lẫm nhất kia hẳn là của Mô Cốc Chí Tôn đang kiến thủ Tây Tư tộc tộc địa rồi. Đám chí tôn cùng Kỳ Linh hàn huyên rất nhiều. Các chí tôn đứng ở độ cao rất cao, bọn họ là vì toàn bộ văn minh mà cân nhắc. Hôm nay Kỳ Linh cũng đến độ cao này, cũng có chút cảm thán tổn thức. Mình có thể làm không nhiều lắm, dù sao mình tuổi thọ có hạn. Sau này vẫn phải dựa vào các chí tôn, phải dựa vào đám đế quân tương lai thành tựu trung cực chi đạo. Cùng với mỗi một người đều chờ đợi trung cực chi đạo chí tôn. Vị trung cực chi đạo chí tôn kia sẽ dẫn toàn bộ văn minh đứng ở độ cao mới. Kỳ Linh đã lưu lại ngọc giản ghi chép vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, hơn nữa nói một ít kinh nghiệm hợp đạo. Ví dụ như đạo tâm nhất định phải viên mãn. Biết đạo tâm nhất định viên mãn cũng làm cho đám chí tôn có chút lắc đầu. Rất khó, đạo tâm viên mãn, tâm lực, thần lực, pháp lực mới có thể hoàn mỹ hợp nhất được. Cái này cũng rất khó khăn. Bất quá đã có kinh nghiệm của Kỳ Linh, tổng so với không có kinh nghiệm còn muốn tốt hơn nhiều. Nếu có kinh nghiệm, Kỳ Linh đã sớm hợp đạo thành công. Dừng lại nửa ngày, Kỳ Linh liền chuẩn bị cáo từ. Bác Minh, để ta tiễn ngươi. Ách Khổng Chí Tôn cười nói. Ngươi không phải nói sau khi ly khai Xí Dương vực chuẩn bị trở về Viêm Long vực giới hay sao? Xa xôi như vậy, ngươi trở về một chuyến cũng rất phiền. Ta tiễn đưa ngươi lại càng nhanh. Đợi đi đến Viêm Long vực giới cũng thuận tay, có thể phá vỡ âm dương sinh tử luân rồi. Ồ, vậy phiền toái Ách Khổng Chí Tôn rồi. Kỳ Linh nói lời cảm ơn. Cửa nhà gỗ mở ra, Kỳ Linh cùng Ách Khổng Chí Tôn sóng vai đi ra. Trong phòng, Hồng Nhiên Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn đều đứng dậy đưa tiễn. Phía ngoài Bát Vại Đại Vực Chủ liền cung kính lui qua bên cạnh. Chủ nhân. Lúc này Cầm Hỏa Thần cũng rất biết điều, năm vị chí tôn ở bên cạnh cho nó áp lực rất lớn. Chúng ta đi thôi. Kỳ Linh cười nói. Nhanh như vậy ư? Cầm Hỏa Thần không nhịn được nói: mấy đại năng giả tụ họp một chút chuyện phiếm luận đạo chính là trăm vạn năm cũng hết sức bình thường. Vậy ngươi muốn bao lâu đấy? Kỳ Linh cười nhìn về phía Bát Đại Vực Chủ ở bên cạnh. Tám vị vực chủ có cùng đi với chúng ta hay không? Ồ, chúng ta không vội, đạo quân xin cứ tự nhiên. Đám người Bát Đại Vực Chủ khó có được lý do để đến đây, há có thể tùy tiện mà đi như vậy, đương nhiên phải nhân cơ hội từ Thiên Thực Chí Tôn đạt được chút chỗ tốt. Bác Minh, có bất cứ chuyện gì có thể trực tiếp báo cho bọn ta biết được. Hồng Nhiên Chí Tôn cười nói: có thể làm được, chắc chắn chúng ta sẽ hết toàn lực. Đế Thạch Chí Tôn cũng nói. Ở dưới bốn vị Chí Tôn cùng mấy vị vực chủ nhìn soi mói, Ách Khổng Chí Tôn thả ra ngoài uy năng mênh mông cuồn cuộn, bao phủ lấy Kỳ Linh cùng Cầm Hòa Thần, trực tiếp ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên cấp tốc mà đi, nháy mắt liền biến mất ở nơi xa xôi cuối cùng. Lúc này đây chia ly, chỉ sợ sẽ là cùng Bắc Minh Đạo Quân vĩnh biệt rồi. Ba Lâm Chí Tôn thở dài một tiếng. Thọ mệnh của Kỳ Linh không dài, lấy thực lực của Kỳ Linh chỉ sợ cũng không có phiền toái đến bọn họ nữa, tự nhiên cũng khó có được gặp lại nhau. Tuy chỉ thấy một lần, nhưng hắn ta đối với toàn bộ văn minh của chúng ta có công lao to lớn không gì sánh được. Đế Thạch Chí Tôn nói. Che chở quê hương của hắn, đây cũng là chúng ta có thể làm vì hắn ta. Nhưng Chí Tôn này tâm tình cũng có chút phức tạp. Theo bọn họ, Bắc Minh Đạo Quân như một vì sao rơi, đã từng chói chang đổ cùng bọn họ sánh ngang, nhưng cuối cùng rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng viên lưu tinh này cũng chiếu sáng phương thế giới xa xa, hướng cho toàn bộ văn minh. Bọn họ có thể làm chính là hết sức thỏa mãn nguyện vọng của Kỳ Linh. Nhưng đến cấp độ của Kỳ Linh kỳ thực rất nhiều, chính hắn cũng có thể làm được. Lấy thực lực của hắn, cướp một viên dị vũ trụ quá nhẹ nhàng, tối đa tiêu hao chút thời gian. Ách Khổng Chí Tôn có thể thỏa thích thả ra uy năng, mang Kỳ Linh cùng Cầm Hòa Thần lấy tốc độ không gì sánh được tiến lên ở trong hỗn độn bản nguyên. Kỳ thực nếu như Kỳ Linh toàn lực ứng phó cũng có thể làm được, nhưng sợ rằng chưa qua toàn bộ bản nguyên hải dương, chân linh đã hoàn toàn tán loạn. Ách Khổng Chí Tôn đương nhiên không lo lắng chuyện này, có thể thỏa thích thi triển. Rất nhanh liền rời hỗn độn vũ trụ bản nguyên, lại đi qua không gian xa xôi, đi tới Xí Dương vực. Trong hư không có một vực giới phi chu, Nữ Oa, Tô Vô Cơ, Phong Đồng Lão Tổ, Thanh Ma, Khúc Lương Chúa Tể, Ngọc Hồng Đế Tôn đều ở đây luận đạo, hết sức nhàn nhã mà chờ đợi Kỳ Linh. Ồ, chủ nhân tới rồi. Thanh Ma điều khiển vực giới phi chu, phát hiện phía trước nhất có ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt liền tiến vào phi chu. Khi thấy nam tử khôi ngô hùng trắng bên cạnh Kỳ Linh, đám người Nữ Oa đều an tĩnh trở lại. Kỳ Linh cười nói: vị này chính là Ách Khổng Chí Tôn. Sao, hủy diệt Chí Tôn ư? Phong Đồng Lão Tổ hơi biến sắc mặt. Xin bái kiến hủy diệt tôn sư. Theo Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn mở miệng trước, mỗi người khác cũng đều cung kính hành lễ. Kỳ Linh trực tiếp xưng hô danh hào Ách Khổng, nhưng tu luyện giả bình thường phải kính quý xưng hô hủy diệt Chí Tôn. Hủy diệt Chí Tôn danh khí rất lớn, dù sao cũng là sau thượng cổ đại chiến đột phá quật khởi. Đám người Phong Đồng Lão Tổ tin tức linh thông cũng biết được danh hào Ách Khổng. Ách Khổng Chí Tôn lạnh nhạt nói: không cần khách khí đâu, ta tiếp đó sẽ cùng các ngươi một đoạn thời gian, còn tự nhiên một chút cho thoải mái đi. Nói là nói như vậy, nhưng ở đây ngoại trừ Kỳ Linh, ai có thể dễ dàng đây? Ngay cả Cầm Hỏa Thần cũng phải khúm núm. Ách Khổng Chí Tôn, chúng ta đi chỗ dị vũ trụ trước hay sao? Kỳ Linh nói: được, chúng ta đi. Ách Khổng Chí Tôn tâm ý khẽ động, một cỗ uy năng to lớn liền lôi cuốn lên toàn bộ vực giới phi chu, trực tiếp xé rách thời không, chỉ trong một cái hô hấp liền ra khỏi Xí Dương vực, đi tới một mảnh hắc ám, sau đó lại một lần nữa xé rách thời không, liền đến Tê Tượng vực trong mắt vực. Tốc độ này cực nhanh, để đám người Phong Đồng Lão Tổ, Nữ Oa từng người đều âm thầm líu lưỡi. Thời không phức tạp của bát vực ở trước mặt Chí Tôn hoàn toàn như đường bằng phẳng. Đó là dị vũ trụ sao? Dị vũ trụ vô chủ ư? Đám người Phong Đồng Lão Tổ, Thanh Ma Chúa Tể từng người đột nhiên kinh hô lên. Bọn họ rõ ràng thấy nơi xa đang có một viên tinh cầu đường kính trăm tỷ dặm. Một viên tinh cầu to lớn như vậy, mặt ngoài có một tầng mang mang, thời gian mơ hồ vặn vẹo, tán phát ba động cũng quỷ dị khó lường. Dị vũ trụ nội bộ xác thực hết sức to lớn, không thua gì một tòa vực giới. Nhưng nếu từ bên ngoài nhìn vào, dị vũ trụ lại không lớn. Lúc Chí Tôn sáng tạo ra, thậm chí chỉ như bàn tay, không có chủ nhân nắm trong tay, sẽ biến thành đường kính trăm tỷ dặm. Khí tức cũng tùy ý như thế, một ngày có chủ nhân luyện hóa sẽ hoàn toàn không giống nhau. Bành! Lần này chúng ta phát hiện dị vũ trụ cũng là một đại hỉ sự. Chúng ta hà thất liều mạng như vậy, đánh nhau như vậy, hai người các ngươi sợ rằng hợp lại tính mệnh cũng không có được đâu. Lúc này đây, tọa dị vũ trụ này tạm thời nhường cho ta đi. Đợi đến lần sau, ta nhất định cấp cho ngươi, đồng thời tất cả bảo vật của ta đều có thể tặng cho ngươi. Ngươi hà tất chấp nhất như vậy? Nơi xa trong hư không đang có năm đạo thân ảnh đang liều mạng. Ngươi thật không biết xấu hổ. Lần sau nhường cho ta sao? Ai biết lần sau là lúc nào đấy? Chúng ta tu hành lâu như vậy rồi mới gặp phải cơ hội tốt như thế. Ta há có thể khiêm nhượng đây? Hoặc là viên dị vũ trụ này cho ta, hoặc là cho ta đầy đủ bảo vật của ngươi. Ngươi lấy ra chút bảo vật ấy đi đổi dị vũ trụ ư? Quả thực chính là chê cười rồi. Chém giết điên cuồng, bất quá song phương thực lực kém không lớn. Ở lúc thực lực không kém nhiều, muốn giết chết bên kia là chuyện rất khó. Cho nên bất kỳ bên nào đều sẽ không dễ dàng chịu thua. Bình thường đều giết đến thần lực pháp lực tiêu hao hầu như không còn mới dừng tay lại. Thậm chí giết đến sau cùng chết mấy chua tể cũng hết sức bình thường. Cầm hóa, bảo bọn họ dừng tay đi. Kỳ Linh cười phân phó nói. Ách Khổng Chí Tôn đứng ra ngăn cản, có chút mất thân phận. Tu luyện giả khác xuất thủ sợ rằng trong lúc nhất thời còn đe dọa không được. Vâng, thưa chủ nhân. Cầm hỏa thần lập tức tuân lệnh. Năm cái các ngươi dừng lại cho ta. Theo một tiếng hô lớn mang tất cả thời không, một con đại điêu đắm chìm trong hỏa diễm xuất hiện. Cầm hỏa thần kiêu ngạo không gì sánh được, nhìn chằm chằm mấy vị chúa tể kia. Nằm trên chúa tể ở nơi xa đang chém giết nhất thời sợ bắn lên, sắc mặt cũng thay đổi. Là hỗn độn nguyên thú sao? Hỗn độn nguyên thú muốn giết chúa tể quá nhẹ nhõm. Sau đó là một đám tu luyện giả từ trong vực giới phi chu đi ra, cầm đầu là Kỷ Linh, Ách Khổng Chí Tôn, phía sau là Nữ Hoa, Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn và Khúc Lương chúa tể. Cái này không phải đám người Phong Đồng Lão Tổ hay sao? Vũ trụ bát vực đều cách hỗn độn vũ trụ bản nguyên rất gần. Năm tên chúa tể này cũng thoáng cái nhận ra Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn danh tiếng hiển hách. Hai vị này đều là cấp độ dị vũ trụ chi chủ. Bên cạnh Khúc Lương chúa tể vừa nhìn chính là Kim Y Đế Quân, đồng dạng cấp độ dị vũ trụ chi chủ, đều có thể đơn giản giết chết bọn họ. Cầm hỏa thần cũng có thể đổ giết bọn họ. Hơn nữa những thứ này không phải là cầm đầu. Hai vị cầm đầu kia, một người là thiếu niên áo trắng sau lưng thần kiếm màu đen, chân linh dường như tán loạn, là một đạo quân hợp đạo thất bại sao? Một vị khác là nam tử hùng tráng, tuy khí tức tán phát không nhiều lại để cho bọn họ sợ hãi run rẩy phát ra từ đáy lòng. Bọn họ cho tới bây giờ không có sợ hãi như thế. Chí Tôn nữ là Chí Tôn. Tuy bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng trong nháy mắt thì có hiểu ra, chỉ sợ Chí Tôn mới kinh khủng như vậy. Đạo quân cùng Chí Tôn sóng vai đứng chung một chỗ, hợp đạo thất bại ư? Nhất định là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết rồi. Năm vị chúa tể đứng ở đó, mỗi người trong lòng run rẩy. Lúc này bọn họ ở đâu còn có ý niệm cướp giật dị vũ trụ trong đầu đây. Bọn họ đã chấn động. Cái này là cái đội ngũ gì đây? Thật là đáng sợ. Kỳ Linh lại âm thầm cảm thán. Mấy Chí Tôn phong cách hành sự cũng bất đồng. Như Hồng Nhân Chí Tôn bình thường sẽ hoàn toàn thu liễm khí tức lại, Ách Khổng Chí Tôn hành sự thì tương đối bá đạo hơn rất nhiều. Thiên thực cũng thật là, lại đi chọn một tòa dị vũ trụ vô chủ, có tu luyện giả khác phát hiện ra. Ách Khổng Chí Tôn cao mày lắc đầu, lấy tính tình cao ngạo của hắn là không nguyện gánh vác cái danh cướp giật dị vũ trụ với hậu bối. Lúc này hắn phân phó nói, Bắc Minh, cho vị đồng hương kia của ngươi đi luyện hóa dị vũ trụ này đi. Nữ Hoa, đi thôi. Kỳ Linh nói. Nữ Hoa cũng không có cự tuyệt, bay về phía dị vũ trụ. Năm người các ngươi. Ách Khổng Chí Tôn cao mày nói, dị vũ trụ này vốn không phải là của các ngươi. Tòa dị vũ trụ này các ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa. Bất quá mấy người các ngươi phát hiện cũng coi như hữu duyên, ta sẽ đưa cho các ngươi một phần cơ duyên. Nào, đi thôi. Nói xong vung tay lên, một cỗ uy năng trực tiếp lôi cuốn năm tên chúa tể đưa vào một thời không thông đạo, đưa đến chỗ một bảo địa mà Ách Khổng Chí Tôn biết được. Xa xa mặt ngoài của tòa dị vũ trụ kia chấn động mênh mông mà quỷ bí. Nữ Hoa một mình tiến vào, cơ hồ trong một cái hô hấp dị vũ trụ bắt đầu phát sinh biến hóa. Khí tức mặt ngoài của nó bắt đầu thu liễm, chấn động cũng hoàn toàn thu liễm, đồng thời mặt ngoài hiện ra một tia màu xanh lá tràn ngập sinh cơ. Tòa dị vũ trụ này giống như là có sinh mạng rồi vậy. Tô Vũ Cơ sợ hãi thán phục nhìn, nhịn không được nói: đúng vậy, là có sinh mạng rồi. Ách Khổng Chí Tôn cũng lạnh nhạt nói: bên trong dị vũ trụ vô chủ, hết thảy vận chuyển đều là men theo bản năng, cũng không có ý chí chính thức đâu. Mà bây giờ nữ oa đã luyện hóa được nó rồi, như vậy ý chí của nữ oa là ý chí của cả dị vũ trụ. Tính mạng của nàng và dị vũ trụ cô hồ dung nhập cùng một chỗ với nhau, tựa như một thể vậy. Dị vũ trụ liền phảng phất như một hóa thân của nữ oa. Một lát sau, dị vũ trụ kịch liệt thu nhỏ lại, rất nhanh thu nhỏ lại bằng tiểu bất điểm. Thân ảnh của nữ oa cũng hiện ra, dị vũ trụ kia thì tiến nhập vào trong cơ thể của nữ oa. Đổ Nhi à, người ý định an bài dị vũ trụ này ở đâu vậy? Phong Đồng lão tổ hỏi. Ở địa phương tới gần quê quán nhà ta. Nữ oa nói. Những sinh linh ở quê nhà ta kia tương lai cũng có thể vào dị vũ trụ này sinh hoạt được. Trong lòng Kỳ Linh thầm đồng ý, một khi an bài dị vũ trụ liền phảng phất như mọc rễ, mà ở dị vũ trụ còn có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như mượn nhờ dị vũ trụ chi lực xé rách thời không tiến lên, đó là đủ để cho so sánh với vực giới phi thuyền. Hơn nữa có thể cùng ngoại giới thành lập thời không thông đạo cố định. Bất quá khoảng cách càng xa, thành lập thông đạo lại càng khó khăn. Dị vũ trụ của nữ oa nhất định là cùng với tam giới thành lập một thông đạo cố định, tự nhiên không thể cách Viêm Long vực giới quá xa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, lúc trước Kỷ Linh ở thế giới cảnh đi tòa dị vũ trụ kia, vị dị vũ trụ chi chủ hủy diệt thần đình chi chủ kia cùng mang nhai chúa tể nhất định là có chút giao tình. Một gã dị vũ trụ chi chủ là tuyệt đối khống chế dị vũ trụ của mình, phảng phất như một phân thân, không có khả năng để cho mang nhai chúa tể lén lút mở ra thông đạo. Lúc trước mang nhai chúa tể nói như vậy là vì để cho Kỷ Linh thiên hỏa mang nhai cảm thấy nguy hiểm, không dám xem thường, lúc này mới có hiệu quả ma luyện. Kỷ Linh xem chừng lúc trước mấy người bọn hắn chết đi thì cũng thôi, nếu như thiên hỏa mang nhai gặp nguy hiểm đến tử vong, chỉ sợ mang nhai chúa tể hoặc là hủy diệt thần đình chi chủ liền sẽ ra tay. Cho nên cái kia căn bản chính là một con đường không có nguy hiểm, chỉ là vì ma luyện thiên hỏa mang nhai mà thôi. Mấy người Kỷ Linh xem như là bồi bạn, tuy không có nguy hiểm lại không thể để cho thiên hỏa mang nhai biết rõ được. Cũng có thể thấy mang nhai chúa tể dụng tâm lương khổ vì tộc đàn, hoàn toàn chính xác khao tốn rất nhiều tâm tư. Đi thôi, về Viêm Long vực giới nào. Kỷ Linh nói. Ách Khổng Chí Tôn, đám người Kỷ Linh cưỡi vực giới phi thuyền xé rách thời không, bước lên hành trình phản hồi Viêm Long vực giới. Ở nửa đường, Khúc Lương chúa tể, Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, cả đám đều đi ra. Dù sao Kỷ Linh không có khả năng một mực mang theo bọn hắn. Nữ oa thì cùng sư phụ mình tạm biệt, nữ oa cuối cùng là phải trở về quê hương. Một đường tiến lên, tốc độ trở lại so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Phi thuyền không ngừng siêu viễn, cự ly xuyên thẳng qua thời không. Thời không chung quanh đều vặn vẹo, hóa thành thông đạo màu sắc rực rỡ. Bắc Minh. Ách Khổng Chí Tôn cùng Kỷ Linh đều khoanh chân ngồi, uống rượu nói chuyện phiếm. Đám người Tô Vô Cơ, Thanh Ma cũng không dám tùy tiện xen vào. Lần này trở về, sau khi hủy diệt âm dương sinh tử luân kia, kế tiếp người có tính toán gì không? Ách Khổng Chí Tôn hỏi. Có thể tính toán gì được đây? Thừa dịp còn sống, hào háo ở hỗn độn vũ trụ đi dạo một vòng thôi. Kỷ Linh nói. Đương nhiên còn phải cân nhắc những pháp môn kia của Tây Tư tộc. Nói không chừng ta có thể sáng tạo ra pháp môn hoàn hảo, có thể tránh được một kiếp nạn này. Đến lúc đó ta còn có thể sống được, thậm chí tương lai có hy vọng dùng trung cực chi đạo trở thành chí tôn. Giấc mơ thật đẹp, ta cũng không dám suy nghĩ nhiều. Ừ, nói không chừng cũng có thể thành công. Ách Khổng Chí Tôn cũng cười nói. Kỳ thật hai người bọn họ đều tin tưởng quá mức khó khăn. Khi nhìn đến pháp môn hoàn mỹ huyền diệu của Tây Tư tộc, Chí Tôn cũng tuyệt vọng. Kỳ Linh cũng có ý niệm tuyệt vọng trong đầu, chính hắn ở trong tối tăm cũng minh bạch được, để cho mình thật sự vùi đầu vào cân nhắc, có lẽ thực có hy vọng tìm ra một con đường sống. Nhưng cái kia hao phí thời gian, chỉ sợ là ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí hơn 100 triệu hỗn độn kỷ nguyên. Tuổi thọ ngắn ngủi của mình là không đủ để mình làm được một bước kia. Các chí tôn đều làm không được. Lúc trước Khải Chí Tôn ở trên này không chịu thua, hao phí tâm huyết cũng tối đa, nhưng cuối cùng lại như trước thất bại. Mới vừa rồi là nói dẫn thôi, bất quá mặc dù muốn thân tử đạo tiêu, ta còn sẽ tiếp tục tiến lên. Kỳ Linh nói: "Lần này năm vị, còn có pháp môn của Mô Cốc Chí Tôn, Thương Cốt Chí Tôn, tất cả đều đã tặng ta, ta cũng sẽ hành tẩu tứ phương, hào hào mà tìm hiểu, để cho mình có thể có chỗ đột phá, mặc dù chết đi, cũng là chết trên con đường này." Lúc Kỳ Linh lưu lại pháp môn Vĩnh Hằng Trung Cực Chi Đạo, các chí tôn cũng tặng pháp môn thành đạo của mình cho Kỳ Linh, hy vọng có thể để cho Kỳ Linh có chỗ xúc động. Đương nhiên Kỳ Linh cũng sẽ không truyền ra bên ngoài, chỉ có mình tham chiếu mà thôi. Ở Chí Dương Vực, Kỳ Linh hấp thu thủy hành ảo diệu, hình thành thủy hành kiếm đạo, để cho mình đạt được không ít chỗ tốt. Kỳ Linh cũng có ý định tiếp tục đi trên con đường này, trước tăng lên đạo ảo diệu khác, đạt tới cấp độ chúa tể, về sau lại từng cái dung nhập vào Vĩnh Hằng Trung Cực kiếm đạo. Con đường đi thông tới Chí Tôn lộ này cần thời gian rất dài, Kỳ Linh thời gian là không đủ, nhưng hắn sẽ một đường đi thẳng về phía trước kia. "À, kỳ thực ta cũng là nhàm chán, không ngộ đạo ta làm gì được nữa đây?" Kỳ Linh chế nhạo nói. "Lời này nói rất hay, năm tháng dài dằng dặc, ngộ đạo có thể tiêu hao thời gian nhất à, đến uống nào." Ách Khổng Chí Tôn cũng giơ chén rượu lên. Tại Viêm Long vực giới, bên trong Ngô Tinh Hải đang có một đám tu luyện giả tụ tập ở đây, đúng là Măng Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể, Thanh Thạch đạo nhân, Kim Tự đạo quân, An Thần đế quân, Kỳ Ẩn đế quân, Tiệt Ngũ đế quân. Nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh một mực lưu ở quê hương, cho nên sớm nói tin tức cho đám người Măng Nhai chúa tể. Đám người Măng Nhai chúa tể biết được Chí Tôn sắp xuất hiện hủy diệt Âm Dương Sinh Tử Luân, mỗi người đều rất kích động. Bọn hắn lập tức truyền bá khắp nơi, sáu phương thế lực của Viêm Long vực giới tất cả đều biết được, khắp nơi đều cực kỳ kích động, bởi vì nếu như Viêm Long vực giới bị hủy diệt, bọn hắn cũng chỉ có thể lang thang mà thôi. Đến lúc đó cơ hồ tất cả sinh linh đều phải chết đi, chỉ có số rất ít sinh linh cao cấp nhất mới có thể được mang vào động thiên tiến hành phiêu bạt. Nhưng dù đi các vực giới khác kia, những vực giới khác kia cũng có chủ rồi, bọn hắn người ngoài đến tự nhiên sẽ bị bài xích ra. Nhìn thời gian hắc ám quốc độ ở Viêm Long vực giới thì sẽ biết được. Còn có một ít tộc đàn thậm chí đều là ở trong Ngô Tinh Hải, cho nên ai cũng hy vọng Âm Dương Sinh Tử Luân tan vỡ, hy vọng quê quán hào hào mà bảo trụ. Tử thương vô số, thời gian di chuyển phiêu bạt, ăn nhờ ở đậu không quá tốt. Một thời không thông đạo trống rỗng mà xuất hiện, từ đó bay ra một vực giới phi chu, là vực giới phi thuyền của Bắc Minh đạo quân. Đám người Măng Nhai chúa tể đều kích động mà nhìn. Cầm đầu bay xa chính là Kỳ Linh cùng Nam Hùng Tráng Tử, sau đó đúng là Tô Vô Cơ, hộ vệ Bạch Dung, Cầm Hỏa Thần và Thanh Ma. "Vị này chính là Ách Khổng Chí Tôn," Kỳ Linh giới thiệu nói. "Bái kiến hủy diệt Chí Tôn." Măng Nhai chúa tể đi đầu hành lễ, người khác cũng đi theo cung kính. Ách Khổng Chí Tôn gật đầu. "Ta được Bắc Minh mời tới đây, các ngươi cũng không cần đa lễ đâu, ta hiện tại liền đi hủy diệt Âm Dương Sinh Tử Luân kia." Nói xong, Ách Khổng Chí Tôn nhìn Kỳ Linh gật gật đầu. "Phiền toái Chí Tôn rồi." Kỳ Linh cười nói. "Ồ, việc nhỏ mà thôi. Bất quá Âm Dương Sinh Tử Luân kia cũng có chút khó chơi đây, chỉ sợ cần chút thời gian." Ách Khổng Chí Tôn nói xong liền bay đi, đạp trên hư không, mỗi một bước đều xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng bay về phía Âm Dương Sinh Tử Luân. "Thật sự là Chí Tôn sao? Chí Tôn thật sự đến hủy diệt Âm Dương Sinh Tử Luân rồi. Viêm Long vực giới chúng ta được cứu rồi. Chúng ta không cần lại đại di chuyển nữa rồi." Ở đây mọi người đều rất kích động, mặc dù là Măng Nhai chúa tể, Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể đều vô cùng kích động. Vĩnh Hằng nhất tộc, Kỳ Ẩn đế quân, An Thần đế quân ở trước mặt Kỳ Linh thì có chút xấu hổ. Tuy song phương từng có chút ân oán, bất quá hôm nay bọn hắn cùng Kỳ Linh chênh lệch quá xa, bọn hắn đã sớm chịu thua. Kỳ Linh cũng lệ tình Ba Lâm Chí Tôn, cùng với lúc trước đích thực là mình chiếm chỗ tốt của họ, liền không hề so đo. "Chuyện này qua rồi, liền thực dễ dàng." Kỳ Linh nở một nụ cười, sau chuyện này mình có thể tiêu diêu tự tại. "Vưu Cơ, hào hào nhìn một chút đi, trạng diện này rất khó gặp được." Kỳ Linh cảm khái nói. Ở chỗ xa xa, Âm Dương Sinh Tử Luân là hai vòng xoáy khổng lồ cộng sinh lẫn nhau, phạm vi to lớn, đủ để so sánh với trên trăm đại mạc vực. Vòng xoáy màu xanh lá cực lớn, phảng phất như một thế giới rộng lớn vậy. Lục quang chung quanh hào hào đăng đáng, phảng phất như mặt biển. Chung quanh vòng xoáy màu đen là một thế giới hào quang. Theo Âm Dương Sinh Tử Luân tới gần, hết thảy quy tắc liền bắt đầu vặn vẹo. Sự cường đại của nó đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng. Nó thuần túy dựa vào lực lượng bản thân,